lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 114, khóc chuyện audio.com, chấm, nếu không có người làm chứng, thì đợi đến khi mấy đứa về đến đất liền, con cứ đổ hết những thứ này lên đầu hại Nhật Ninh. Con hãy nghĩ cách lấy được những vật trên người của hại Nhật Ninh. Sau đó nói người ngủ với con lúc đó là anh ta. Đến lúc đó hại Nhật Ninh cũng không cách nào chối cãi được nữa. Dù sao thì cũng là anh ta dẫn con ra đảo mà. Nghe những việc con kể, thì người đàn ông tên là Hắc Tử đó chắc chắn sẽ không rời khỏi hòn đảo đó đâu. Chỉ cần anh ta không xuất hiện, thì hại Nhật Ninh sẽ không có cách nào chối cãi được. Thẩm Ân Ân sáng mắt ra, thật sự làm vậy cũng được ư? Thẩm Ân Ân cắn chặt môi. Đôi mắt láo liêng nói, hại Nhật Ninh sẽ vì thế mà bị uy hiếp sao? Cho nên mẹ mới nói đợi đến khi mấy đứa về đây mới nói mà. Đến lúc đó chỉ cần tìm người lan tin đồn này ra. Chỉ cần nói hại Nhật Ninh nhân lúc con uống say đã ra tay với con. Bây giờ hắn lại không muốn thừa nhận nữa. Thẩm phu nhân cười lạnh lùng, người có thân phận càng cao quý sẽ càng xem trọng thể diện của mình. Đến khi tin tức truyền đến hạ gia, và con cũng rất cố gắng, có thai trước thẩm thất, thì con nói xem liệu hạ gia sẽ chọn hay là chọn con tiện nhân đó đây. Nghe thấy thẩm phu nhân bày kế như vậy, Thẩm Ân Ân mới hoàn toàn hài lòng. Được, con sẽ nghe lời mẹ. Thẩm Ân Ân dẹp hết bộ mặt ủ rũ đó đi, thay đổi thành bộ mặt đã nắm chắc phần thắng trong tay. Đúng vậy, chỉ cần con lấy được một thứ đồ của hại Nhật Ninh, thì dù cho anh ta muốn chối cãi cũng không được nữa. Nhất định phải lấy thứ mà hắn hay mang theo bên người. Có hiểu không? Chỉ như vậy thì người đàn ông này mới không cách nào chối cãi được nữa. Thẩm phu nhân nghiêm túc truyền đạt kinh nghiệm lại cho Thẩm Ân Ân. Loại đàn ông như hại Nhật Ninh, nhất định phải dùng thủ đoạn cực đoan mới được. Chỉ cần con đưa ra đồ của hắn, thì con tiện nhân thẩm thất đó mới chủ động nhường chỗ cho con. Đến lúc đó chỉ cần con ngoan ngoãn hơn chút, dịu dàng hơn chút, thì sẽ khiến cho hại Nhật Ninh nhìn con bằng ánh mắt khác. Thì con sẽ thật sự là thiếu phu nhân của hạ gia rồi. Sau khi gác máy, Thẩm Ân Ân mới lén lút đi về phía căn phòng của hạ Nhật Ninh và thẩm thất. Đến lúc này, hạ Nhật Ninh vẫn đang tiến hành trao đổi với các chuyên gia trong phòng thí nghiệm. Thẩm thất vừa mới tắm xong và đang tiến hành các bước dưỡng da. Thẩm Ân Ân không hề gõ cửa mà bước vào. Thẩm thất đột nhiên nhìn cô một cách kỳ lạ. Thẩm Ân Ân, đây không phải là nơi cô tùy tiện có thể vào được. Thẩm Ân Ân không hề ngó ngàng gì đến thẩm thất, cô ta nhìn xung quanh phòng, không phát hiện ra bất cứ vật nào mà hại Nhật Ninh hay mang theo bên người cả. Thẩm thất nhìn thấy Thẩm Ân Ân không hề ngó ngàng gì đến cô, mới cầm lấy điện thoại chuẩn bị kêu người tới. Thẩm Ân Ân nhìn thấy như vậy, bèn chạy tới trước cướp mất điện thoại của thẩm thất. Tắt nguồn ngay sau đó ném lên trên giường. Tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ đến thăm chị mà thôi. Thẩm Ân Ân nhanh chóng ngồi lên ghế sofa, nói với thẩm thất, chị cũng không cần phải cảnh giác như vậy. Trước đây là do tôi không tốt. Bây giờ không phải tôi đã đến đây để xin lỗi chị rồi sao? Thẩm thất ngờ nghệch nhìn cô ta. Xin lỗi ư, cô ta sao? Đừng đùa nữa có được không? Rốt cuộc cô ta đang muốn làm gì? Khi ánh mắt của Thẩm Ân Ân lướt qua đầu giường, sau đó chợt dừng lại. Đồng hồ của hạ Nhật Ninh ư? Thẩm Ân Ân chậm rãi đứng lên, giả vờ đi tới đó một cách vô tình, mở miệng nói, dù sao thì chúng ta cũng là chị em không phải sao? Tuy quan hệ của chúng ta không tốt lắm, nhưng dù sao thì cũng là lớn lên cùng nhau. Thẩm thất ngày càng cảm thấy Thẩm Ân Ân có vấn đề. Rốt cuộc cô muốn gì? Tôi đối với cô đã rất nhân từ rồi đó. Thẩm Ân Ân xoay người lại, nắm chặt lấy đồng hồ của hạ Nhật Ninh trong tay, nhanh chóng giấu vào trong tay áo. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Sau khi Thẩm Ân Ân có được chiếc đồng hồ đó, càng cười tự tin hơn nữa. Cho nên tôi vẫn muốn nói một câu với chị. Nói gì? Thẩm thất cảm thấy càng kỳ lạ hơn nữa. Ánh mắt khinh thường của Thẩm Ân Ân đối với cô, rốt cuộc là có ý gì? Cô sắp tàn đời rồi. Thẩm Ân Ân nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất, hơi cong lưng lại, ánh mắt nham hiểm cứ nhìn vào Thẩm Thất nói. Thẩm Thất cảm thấy Thẩm Ân Ân đang mang một âm mưu trong lòng. Lúc này cô ta vừa nói đến để xin lỗi cô, nhưng bây giờ lại chửi rủa cô như vậy. Được thôi, quả nhiên mình đã nghĩ nhiều rồi. Thẩm Ân Ân sao lại có thể bày tỏ thiện chí với cô được chứ? Từ nhỏ đến lớn, cô ta chỉ toàn nghĩ cách ăn hiếp cô mà thôi. Thẩm Ân Ân đã có được thứ đó trong tay. Cô ta không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Được rồi, tôi phải đi đây. Thẩm Ân Ân cười nham hiểm với Thẩm Thất. Cứ trân trọng cho tốt khoảng thời gian còn lại của chị đi. Tạm biệt, vừa dứt lời, Thẩm Ân Ân không thèm nhìn Thẩm Thất nữa. Cô ta hớn hở rời khỏi phòng, nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Ân Ân. Thẩm Thất thật sự không biết nói thêm gì nữa. Thẩm Ân Ân tự nhiên qua đây, để lại hai câu nói kỳ lạ, sau đó lại rời khỏi một cách kỳ lạ. Sau khi Thẩm Ân Ân rời khỏi, Thẩm Thất mới tháo mặt nạ ra, chuẩn bị nghỉ ngơi, bên ngoài có những tiếng gõ cửa rất lớn. Thẩm Thất đi mở cửa, thì thấy bên ngoài đang có một người phụ nữ độ tuổi trung niên phụ trách quét dọn trên đảo đang đứng đó. Người đó vô cùng xin lỗi nói, thật lòng xin lỗi thiếu phu nhân, khuya như vậy mà còn phải đến làm phiền cô. Không sao, gì có việc gì không? Thẩm Thất vui cười trả lời, lúc này khi Hắc Tử mang đồ của tổng tài qua đây. Anh ta cảm thấy đồng hồ rất vướng nên đã tháo ra và để trên đầu giường. Hắc Tử không dám qua đây, nên đã nhờ tôi qua đây hỏi giùm anh ấy. Dì Lao Công mỉm cười nói. Đồng hồ ư? Thẩm Thất xoay đầu lại nhìn về phía đầu giường. Thẩm Ân Ân lúc nãy vừa mới ngồi ở đó. Cái gì, con Thẩm Ân Ân này, lại dám ăn cắp đồ sao? Thẩm Thất vô cùng ủ rũ nói. Thật ngại quá, chắc chiếc đồng hồ đã mất rồi, hay là vậy đi, phiền gì về hỏi Hắc Tử đồng hồ đó hiệu gì, nếu đã mất trong phòng của con thì con sẽ đền lại một chiếc mới cho anh ấy. Nghe được câu trả lời của Thẩm Thất, dì Lao Công nở một nụ cười hài lòng. Không cần đâu, Hắc Tử chỉ nhớ tôi đến đây hỏi thôi, đó chỉ là một chiếc đồng hồ không đáng giá, mấy chục ngàn thôi mà. Không đáng giá đâu, bên Hắc Tử còn có rất nhiều chiếc đồng hồ khác. Vậy sao, nhưng con vẫn thật lòng xin lỗi anh ấy. Thẩm Thất hơi e ngại nhìn dì Lao Công đó. Phiền dì chuyển lời đến Hắc Tử một tiếng. Nếu có cơ hội lên bờ thì anh ấy nhất định phải tới nhà dùng bữa với tụi con. Được, thiếu phu nhân, vậy tôi cũng không làm phiền cô nữa. Dì Lao Công nhanh chóng rời khỏi. Tuy chiếc đồng hồ là do Thẩm Ân Ân ăn cắp. Nhưng người mất mặt lại là cô. Dù sao thì, Thẩm Ân Ân cũng do cô ấy dẫn đến. Thẩm Thất vô cùng hối hận. Cô mở điện thoại ra tra số dư của mình. Cũng may, vẫn còn có chút tiền. Thẩm Thất không nói gì bèn đặt mua một chiếc đồng hồ nam trên mạng. Còn cố tình nhờ người bán viết một bức thư xin lỗi dưới thân phận của cô. Giao tới hòn đảo này cùng lúc, Thẩm Thất ở trên đảo này với Hạ Nhật Ninh suốt 3 ngày. Khi về đến đất liền thì cũng là lúc chiếc đồng hồ mà Thẩm Thất đặt mua được giao tới. Khi Hắc Tử nhận được chiếc đồng hồ, anh cảm thấy bất ngờ vô cùng. Hắc Tử cố tình chạy tới cảm ơn Thẩm Thất. Thiếu phu nhân, cô thật sự không cần phải như vậy mà. Thẩm Thất hơ hơ tay, vô cùng nghiêm túc nói. Không, Hắc Tử, đây là nguyên tắc làm người cơ bản. Đồ của anh bị làm mất trong phòng của tôi, thì tôi phải bồi thường. Bởi vì anh phải xách đồ cho Nhật Ninh nên mới bị lam 2m61. Tôi cũng là vợ của anh ấy, nên sao lại có thể bắt anh ngoài việc bỏ ra sức lực và thời gian, mà lại còn bị mất đồ nữa chứ? Nhật Ninh đã từng nói qua, anh là bạn của anh ấy. Nếu đã là bạn, thì chúng ta không cần phải khách sáo như vậy. Tôi cũng không có nhiều tiền, mua không được đồ đắt tiền. Nhưng chiếc đồng hồ này nằm trong phạm vi tôi có thể mua. Chỉ cần anh không chê cười là tôi mãn nguyện rồi. Hắc Tử cảm động đến nỗi không biết nên nói gì thêm. Hạ Nhật Ninh mỉm cười đi tới, ôm lấy Thẩm Thất từ phía sau. hít sâu mùi hương trên tóc cô, cảm thấy hài lòng vô cùng. Quả nhiên vợ của hắn không làm hắn thất vọng. Tiểu Thất đã tặng cho anh thì anh cứ nhận đi. Hạ Nhật Ninh nói thay cho Thẩm Thất, Tiểu Thất chính là con người có nguyên tắc như vậy. Sau này mọi người sẽ từ từ quen mà thôi. Hắc Tử gãi đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó. Chợt nói, xin cô đợi tôi một lát. Sau khi nói xong, Hắc Tử bèn xoay người chạy mất. Thẩm Thất ngơ ngác nhìn Hắc Tử. Hắc Tử trở về rất nhanh. Trong tay anh còn đang cầm lấy một chiếc lồng. Trên đôi tay lông lá rậm rạp của Hắc Tử là một chiếc lồng màu đỏ. Trong lồng có một đôi thỏ con. Anh có chút ngại ngùng đưa cho Thẩm Thất. Thiếu phu nhân, tặng cô cái này, đây là thỏ núi lửa chỉ có ở Mexico, cho cô nuôi những lúc nhàn rỗi. Đôi mắt của Thẩm Thất sáng rực lên, con thỏ nhỏ bé như vậy ư? Thỏ núi lửa là một trong những loài thỏ nhỏ bé nhất trên thế giới. Cân nặng chỉ có khoảng 450 gram. Chúng phân bố ở những khu vực núi lửa của Mexico, bị người bản địa gọi là Tepo hoặc Zacatus. Màu lông của thỏ núi lửa hơi đậm, đôi tai rất nhỏ rất tròn. Thỏ núi lửa đã gần bị tuyệt chủng rồi, nhưng không ngờ trên hòn đảo này lại có loại thỏ quý hiếm như vậy. Thẩm Thất vô cùng cẩn thận nhận lấy. Cảm ơn anh rất nhiều, tôi rất thích nó. Hình như cô gái nào cũng không thể cưỡng lại được những vật dụng nhỏ bé, nhất là loại thỏ lông lá dễ thương như thế này. Thẩm Thất ôm ngay vào lòng, một giây cũng không muốn buông ra. Hắc Tử nhìn thấy bộ dạng vui mừng của Thẩm Thất, bỗng thoải mái cười to lên. Thẩm Ân Ân nhìn thấy cảnh tượng này, bất chợt rên lên một tiếng. Xí, trong mắt của Thẩm Ân Ân, Thẩm Thất đang làm dáng giả khùng. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất rất thích đôi thỏ này, cảm thấy rất hài lòng với Hắc Tử, bèn nói, đợi sau khi bên này có kết quả rồi thì sẽ cho anh nghỉ phép nửa năm. Hắc Tử lập tức vo tay lại nói, cảm ơn tổng tài, thiếu phu nhân. Thẩm Thất ôm lấy đôi thỏ núi lửa đó, đi theo Hạ Nhật Ninh nói lời từ biệt với những người trên đảo. Bước lên tàu trở về đất liền, vừa mới cập bến, Thẩm Ân Ân lập tức nói, tôi không đi theo hai người về cảnh hòa trang viên nữa. Tôi đột nhiên có chút nhớ nhà. Thẩm Thất cũng không hề nghĩ nhiều, gật đầu nói, ừ, đi cẩn thận. Thẩm Ân Ân tràn đầy ẩn ý nhìn Hạ Nhật Ninh, người đàn ông này, sắp thuộc về cô rồi. Nhất định cô ta sẽ không dễ dàng buông tay như vậy đâu. Hạ Nhật Ninh không thèm nhìn Thẩm Ân Ân nữa, bèn ôm lấy Thẩm Thất xoay lưng rời đi. Vừa mới về tới cảnh hòa trang viên, Thẩm Thất lập tức cho quản gia chuẩn bị một căn nhà rất xinh đẹp. Cẩn thận cho đôi thỏ núi lửa đó vào. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất vui như vậy, đột nhiên hắn cảm thấy vô cùng mãn nguyện hơn việc hắn đàm phán thành công một hợp đồng đáng giá trên 100 tỷ đô. Sau khi Thẩm Ân Ân về đến nhà, lập tức chụp hình với chiếc đồng hồ mà cô đã ăn cắp được. Sau đó lại bỏ tiền ra nhờ người khác viết bài đăng lên mạng, bắt đầu tố cáo Hạ Nhật Ninh lợi dụng chức quyền tiến hành quấy rối cô. Sau đó ép cô ở lại trên đảo làm những việc đen tối. Tỉnh Nghệ An là địa bàn của Hạ Nhật Ninh. Thẩm Ân Ân rất thông minh, không hề tìm đến những nhà báo ngay tại bản địa, mà là tìm một nhà báo rất xa xăm, thêu dệt một câu chuyện thiếu gia nhà giàu ỷ thế hiếp người, làm nhục một cô gái sau đó lại bỏ rơi không hề thương tiếc. Tốc độ lan truyền trên mạng rất nhanh. Đến nửa đêm, tin tức này đã ngập tràn khắp nơi. Và vị thiếu gia trong đó, viết rất rõ chính là Hạ Nhật Ninh. Cách chương.